Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 451, chương 450 không thể nghi ngờ dấu rốt. Về sau, Tsuchi Mikado Yasuzumi cùng Kurahashi Genji liền một lần nữa di động đến bản trạch. Tiếp tục lần này bái phỏng ở giữa chào hỏi. Tsuchi Mikado Takahiro cùng Tsuchi Mikado Chizuru cũng là không tiếp tục theo sau. Cùng Rama cùng rời đi nơi này, Kurahashi Kyoko tựa hồ cũng được cho phép tự do hành động. Sẽ không tiếp tục cùng Kurahashi Genji tại một khối. Nghe nói, Kurahashi nhà đây đối với cha con tựa hồ vẻn vẹn hội lưu đến trạng vạng tối. Sau đó liền sẽ hồi trở lại Tokyo. Tokyo là Onmyo Agency đại bản doanh, càng là rất nhiều âm dương đạo thế gia căn cứ. Kurahashi nhà tự nhiên cũng ở nơi đó. Bất quá, Tokyo đồng thời cũng là một cái linh tai tràn lan địa phương. Thường xuyên đều sẽ xuất hiện đủ loại linh tai hiện tượng, dẫn đến âm dương sư nhóm phát triển khu vực nói chung đều bị hạn chế ở nơi đó. Nhưng bái này ban tặng, Tokyo cũng cơ hồ trở thành âm dương sư nơi phát nguyên một dạng địa phương. So với này loại không người hỏi thăm hương hạ, nơi đó không thể nghi ngờ mới là tụ tập rất nhiều âm dương sư trốn hỗn độn. Từ đó nhận rất nhiều quan tâm, Kurahashi Genji cùng Kurahashi Kyoko liền sẽ lúc trạng vạng tối tách ra. Trở lại Tokyo bên trong đi, tại bọn hắn sau khi rời đi, Tsuchi Mikado Takahiro cùng Tsuchi Mikado Chizuru cũng sẽ tùy theo rời đi. Đương nhiên, hội mang lên Natsume cùng Harutora. Rama liền thuận tiện nói cho hai người Natsume sinh bệnh ngã xuống sự tình. Cái này khiến Tsuchi Mikado Chizuru sắc mặt biến đến cực kỳ xanh mét. Quát to một tiếng, vì cái gì không nói sớm, sau đó liền chợt chạy đi. Tựa hồ đi gặp Natsume, ngược lại là Tsuchi Mikado Takahiro, chỉ là đứng tại chỗ cười khổ. Đều đã là hai cái hài tử mẫu thân, vẫn là vội vã như vậy nôn nóng. Tsuchi Mikado Takahiro liền như vậy nói thầm lấy, trên mặt nhưng không có mang theo bất kỳ bất mãn gì. Ngược lại mỉm cười, thúc thúc không nhìn tới xem Natsume sao. Rama cũng là nhắc nhở một câu như vậy. Ta liền không đi qua. Tsuchi Mikado Takahiro lắc đầu, nói, chẳng qua là linh khí hơi loạn mà thôi. Chizuru sử dụng chữa trị phu hàn là có thể đạo chỉnh ngay ngắn. Chờ đến tối ta sẽ giúp Natsume nhìn một chút là được. Nghe vậy, Rama lúc này mới nhớ tới còn có chuyện như vậy sao? Cái gọi là chữa trị phù chỉ liền là viết có chữa trị dùng thuật thức chú phù cho người bệnh sử dụng, cái kia liền có thể trị bên ngoài tổn thương, tốc độ cao hồi phục thương thế. Mà nếu như là kinh nghiệm phong phú âm dương sư, hơi thay đổi một chút thuật thức, nhường chữa trị phù có được đối với linh khí tiến hành đạo đang. Chữa trị, hoàn thiện hiệu quả cũng không phải là không thể được sự tình. Tsuchi Mikado Takahiro là một tên âm dương y, cho nên hẳn là có này loại năng lực. Đã như vậy, làm vợ hắn con, Chizuru coi như sẽ không loại kỹ thuật này. Cầm có sẵn chữa trị phù đến sử dụng còn có thể làm được. Sớm biết ta liền dứt khoát nhường thức thần đi thúc thúc thầm thầm nhà với tay cầm liền tốt. Rama, có chút tiếc nuối nói như vậy lấy. Thức thần sao? Tsuchi Mikado Takahiro sờ lên cái cằm. Hồ nghi giống như nhìn về phía Rama. Nói đến, người tại vừa mới chú thuật trong tỉ thí giống như không có sử dụng thức thần a. Tsuchi Mikado Takahiro rốt cục phát hiện điểm này, suy nghĩ kỹ một chút. Tại vừa mới chú thuật chiến bên trong, Rama chỉ là sử dụng phù thuật mà thôi, cũng không có sử dụng tới bất kỳ thức thần dùng cùng với năng lực của nó. Nói cách khác, Rama giấu nghề, tại cùng Kurahashi Genji chú thuật chiến bên trong, Rama đích thật là thua. Thế nhưng Rama lại cảm thấy một bản thỏa mãn, bởi vì Rama ít nhất biết The 12 Divine General thực lực, phải biết, đứng ở cái thế giới này đỉnh phong không thể nghi ngờ là The 12 Divine General, các quốc gia cấp 1 âm dương sư, mà Kurahashi Genji làm The 12 Divine General, đứng đầu, dù cho cũng không là The 12 Divine General, bên trong mạnh nhất một vị, vậy cũng tuyệt đối không phải là yếu nhất một vị, có thể biết được ở vào cái thế giới này đỉnh phong lực lượng. Rama như thế nào lại không vừa lòng đâu. Ít nhất, Rama có thể dùng cái này làm căn cứ, quyết định sau này mình ở cái thế giới này hẳn là thích đáng hành động vẫn là lớn mật hành động. Chính là vì biết được điểm này, Rama mới có thể muốn cùng Kurahashi Genji tới một trận chú thuật chiến. Mở mang kiến thức một chút quốc gia cấp 1 âm dương sư thực lực. Đến mức tại chú thuật chiến bên trong thua trận sự tình, Rama một chút cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, Rama lấy ra thực lực thậm chí ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Làm vương bài, triệu hoán thuật, không có sử dụng không nói, liền nhất chút xuống thức thần năng lực đều không có xuất ra. Mà thuật sư bát đại bậc thang càng là một cái đều không có sử dụng. Lớn hơn người, Rama Magic Circuit còn không có toàn bộ khai thông, cũng không tại toàn thịnh kỳ, liền chỉ vừa xuất ra tay đều là vẻn vẹn tập được về sau liền không có lại trải qua tôi luyện chú. Thuật, chỉ xuất ra loại trình độ này thực lực, thua trận lại có cái gì tốt đáng tiếc a? Mà nếu như người khác biết Rama tại vừa mới trận kia lệnh, The 12 Divine General, đứng đầu cùng âm dương đạo tông gia Tsuchimikado tộc nhân đều vì đó kinh ngạc chú thuật chiến lấy. Ra thực lực nếu chỉ có này chút, vậy nhất định sẽ khiếp sợ đến không được a. Không nói những cái khác, chỉ là tập được về sau liền không có lại ma luyện qua chú thuật đều có thể có được loại trình độ. Kia lực lượng, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, sở dĩ có thể có kết quả này, không thể nghi ngờ xuất từ hai cái nhân tố. Một, Rama tự thân chú lực cực cường, coi như không dựa vào kỹ thuật, dựa vào man lực đều có thể đem chú thuật uy lực tăng lên. Hai, tên là tâm nhãn, kỹ có thể khiến cho có thể rất hoàn mỹ khống chế chú lực cùng chú thuật. Từ đó sử chú thuật phát huy ra uy lực lớn nhất. Chính là như vậy mà thôi. Tsuchimikado Takahiro tự nhiên không có khả năng biết Rama còn có triệu hoán thuật cùng khôi lỗi thuật có khả năng sử dụng, càng không biết Rama còn có ma thuật sư bát đại bậc thang loại kỹ năng này. Thậm chí không biết Rama Magic Circuit vẫn chưa hoàn toàn khai thông sự tình. Nhưng hắn ít nhất biết Rama không có sử dụng thức thần. Cho dù là giản dị thức cũng tốt. Sử dụng thức thần chiến đấu, đối với âm dương sư tới nói có thể nói là thường gặp thủ đoạn. Người cũng có loại trình độ kia thực lực, hẳn là không đến nổi ngay cả giản dị thức đều không thể tạo ra a. Phải biết, thức thần thế nhưng là âm dương sư thực lực trọng yếu bộ phận. Tạm thời không đề cập tới còn lại phương diện, liền nói có thể xuất hiện trợ giúp chính mình chiến đấu thức thần. Cái kia là có thể đưa đến tăng lên chiến lược tác dụng a. Mà nếu như cái này thức thần thực lực kiên cường, thậm chí vượt lên trước chủ nhân, cái kia càng là có thể nhường âm dương sư chiến lược đi đến bạo tạc tính chất tăng lên. Rama mặc dù không đến mức có cái gì cường lực thức thần, nhưng liền xem như giản dị thức, có cũng hầu như so không có được a. Tsuchimikado Takahiro liền đối Rama không triệu hoán thức thần điểm ấy thấy kỳ quái. Chỉ là, như thế hữu dụng không? Rama vô cùng thẳng thừng nói, coi như ta có khả năng sử dụng giản dị thức, vậy cũng không thắng được Kurahashi nhà hợp lý chủ. Người ta thế nhưng là The 12 Divine General, đứng đầu, đừng nói là giản dị thức, mạnh mẽ hộ pháp thức hoặc là sử dịch thức nhất định sẽ có a. Cho nên, coi như Rama triệu hồi ra giản dị thức, đối mặt The 12 Divine General, hộ pháp thức thậm chí sử dịch thức đều là không thể nào thắng. Vậy cũng đúng, Tsuchimikado Takahiro sờ lên cằm, đột nhiên lẩm bẩm nói, có lẽ cái kia nhường Yasuzumi đem cái kia cho ngươi, bất quá có thể hay không quá sớm a. Câu nói này, nhường Rama không khỏi khẽ giật mình. Cái gì cái kia a? Rama nghi hoặc lên tiếng. Không, không có gì. Tsuchimikado Takahiro này mới phản ứng được. Nhún vai, lên tiếng như vậy. Ta đây cũng đi qua nhìn một chút Nasume. Chính ngươi có thể đến chú ý một chút a. Chú ý cái gì a? Không đợi Rama hỏi ra vấn đề này, Tsuchimikado Takahiro liền tự tiện rời đi. Thật là, Rama chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Tsuchimikado Takahiro rời đi. Xoay người, đồng dạng chuẩn bị trở về luyện chú tràng. Một lần nữa rèn luyện. Lúc này, Rama xem đến sân vườn bên trong một bóng người. Lông mày hơi hơi bốc lên. Là nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.